Vô hạn tương lai, chương 118, đột nhập tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng đạt đến một mức độ nhất định, sẽ phá vỡ điểm giới hạn, tạo ra biến đổi về chất nếu như có thể đơn độc đánh với 10 người, đó bất quá là vũ phu. Nếu như có thể đơn độc đánh với 100 người, đó là tuyệt thế mãnh tướng. Nếu như có thể đơn độc đánh 1.000 người, đó là người mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Nếu như có thể đơn độc đánh thắng vạn người, đó chính là thần, là ma. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Trong đầu Trịnh Xá bỗng nhiên vang lên những lời Sở Hiên đã từng nói với mình rất lâu trước đây, khi đó là lúc hắn sáng tạo ra Hồng Hoang, khai thiên tích địa. Trịnh Xá vốn định tạo ra một chiêu thức mang tính linh hoạt hơn, nhưng những lời này đã khiến cho hắn quyết tâm suy nghĩ sáng tạo ra Hồng Hoang, khai thiên tích địa. Khi lực lượng cùng tốc độ cường đại đến mức nhất định, sẽ sinh ra biến hóa về chất. Hồng Hoang, khai thiên tích địa, Trịnh Xá hét lớn một tiếng, tiếng hét lập tức chuyển hóa thành sóng xung kích lan ra bốn phía, khi hắn tiến vào trạng thái Hồng Hoang khai thiên tích địa, không cần chủ động dùng sức, xung quanh thân thể đã tự nhiên tạo thành sóng xung kích, giơ tay nhấc chân đều có uy lực khủng bố, khai thiên lập địa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bởi vì Trịnh Xá tận lực gia tốc từ tầng khí quyển rơi thẳng xuống dưới bề mặt sao hỏa, quá trình này thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong tay Trịnh Xá lóe lên ánh sáng màu đỏ máu, hổ hồn đao lập tức xuất hiện, tiếp đó năng lượng hỗn độn tạo thành từ chân nguyên lực cùng ma lực được truyền vào, hổ hồn liền phảng phất giống như sống lại, không ngừng gầm thét. Trong mắt Trịnh Xá lúc này đã chỉ còn lại có kiến trúc khổng lồ trên mặt đất, càng lúc càng đến gần, sau chốc lát hắn đã rơi xuống như thiên thạch. Vừa rơi xuống mặt đất, hổ hồn đao trong tay Trịnh Xá lập tức chém tới, trong thời khắc đó dường như ngay cả thời gian cũng dừng lại, lực áp bức không cách nào tưởng tượng từ hổ hồn đao đánh thẳng hướng về bốn phía. Dùng Trịnh Xá làm trung tâm, từng luồng sóng xung kích khổng lồ bắt đầu nhấc mặt đất lên nhẹ nhàng như trở bàn tay, bụi mù cùng đất đá lơ lửng lên đến độ cao ngàn mét. Sau đó sụp đổ nhanh chóng lan tỏa, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, khi SCV 70 Pegasus class bay vào đến tầng mây, kiến trúc khổng lồ trên mặt đất đã bị phá hủy hết khoảng 1/4, hơn nữa quá trình sụp đổ vẫn còn đang tiếp tục, toàn sao hỏa đều chấn động rung chuyển. Lúc này Trịnh Xá đã xâm nhập vào sâu mấy trăm mét trong lòng đất, bất kỳ khối đá nào tiếp xúc với hắn đều trực tiếp vỡ vụn. Khi đến trước tầng cách ly làm bằng kim loại đặc chế, hổ hồn đao nhẹ vung một cái, tầng kim loại dày hơn trăm mét liền bị xé rách một cách đơn giản như cắt đậu phụ. Đã hoàn toàn phá hủy xong tầng cách ly giữa căn cứ người sao hỏa và ngoại giới, nhưng Trịnh Xá vẫn không hề ngừng lại, dùng sức huy động hổ hồn đao chém mạnh xuống phía dưới. Lập tức một lực lượng hùng hậu vô cùng vô tận bạo phát, giống như vụ nổ của bom hydro. Sảng khoái, ha ha ha, Trịnh Xá cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hắn vừa cười vừa nhìn xuống khu vực cách ly đã bị phá hủy đến rối tinh rối mù dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới có vô số công trình kiến trúc dày đặc chẳng chịt, hình dạng của các công trình kiến trúc đều thiên về hình tròn, điểm này quả thực bất đồng với kiến trúc dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật của trái đất. Một đòn vừa rồi đã khiến cho phạm vi trên 100 km chỉ còn lại phế tích, rất nhiều phi thuyền, đĩa bay cũng bị phá hủy. Trịnh Xá, tình huống phía dưới như thế nào? Có thành phố của người sao hỏa không? Lúc này, giọng của Lăng Tân bỗng vang lên trong đầu Trịnh Xá, những người trên chiến hạm đã thông qua tinh thần lực khống chế giả liên lạc với hắn, một hồi điên cuồng phá hoại vừa rồi thật sự là kinh thiên động địa, làm tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, tuy vậy hiện tại tình huống khẩn cấp cho nên cũng không ai có thời gian cảm thán hoặc là sững sờ. Đúng vậy, có một thành phố rất lớn, phía dưới còn có những thông đạo kết nối khổng lồ, liên kết các khu vực gần như xuyên qua toàn bộ lòng đất. Suy luận lúc trước của chúng ta hoàn toàn chính xác, đây là một thế giới toàn vẹn, hợp lý. Đĩa bay của người sao hỏa không thể bỗng dưng xuất hiện từ hư không, đây quả nhiên là hang ổ của chúng. Các ngươi nhanh lên một chút, tuy địa chấn lớn như vừa rồi có thể kéo dài chút thời gian, nhưng lực phòng ngự tại đây thoạt nhìn có vẻ cũng không kém. Trận phá hoại vừa rồi đã phá hủy ít nhất hơn 1.000 đĩa bay, nhưng những khu vực lân cận hẳn vẫn còn nhiều đĩa bay khác có thể sẽ lập tức kéo đến, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Trong khi nói chuyện, Trịnh Xá lại nhẹ nhàng chém ra một đao, sóng xung kích lập tức được hình thành, phá hủy hoàn toàn mấy đĩa bay đang còn động đậy cách đó không xa. Dù sao SCV 70 Pegasus class cũng không có khả năng rơi tự do xuống đất như Trịnh Xá, trái lại càng tới gần mặt đất tốc độ của chiến hạm lại càng phải không ngừng hạ thấp xuống, cho nên khi chiến hạm tiến vào thời gian đã qua hơn 2 phút. Trong đoạn thời gian này, vẫn chưa có thêm những hạm đội đĩa bay khác kéo đến, một là do vừa rồi Trịnh Xá đã tạo ra động đất kịch liệt, hai là phạm vi 100 km xung quanh đều đã bị phá hủy, những đĩa bay từ khu vực lân cận không thể bay đến chỉ trong vòng một vài phút. Khi chiến hạm đáp xuống khu vực phế tích trồng chất, ngoại trừ Hạo Thiên ở lại phòng thủ chiến hạm, 8 thành viên còn lại đều lập tức chạy ra, tất cả đều đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa. Tiếp đó từng người một đứng lên Goblin Glider, bay đến vị trí của Trịnh Xá, đương nhiên, Đạt Vân Hy chưa mở cơ nhân tỏa nên đứng trên cùng một Goblin Glider với Lăng Tân. Hai tay nàng trực tiếp ôm hai bên hông Lăng Tân, tiếp xúc thân mật như vậy lập tức khiến cho mặt mũi Lăng Tân đỏ như táo chín. Cùng lúc đó Trịnh Xá cũng huy động cánh bay về hướng mọi người, vừa bay hắn vừa nói. Cài, lập tức tiến hành quét hình trên khoảng cách lớn, tìm kiếm vị trí có nhiều đĩa bay tập trung nhất, hoặc là nơi có vũ khí phòng ngự nhiều nhất. Ở đó khẳng định là căn cứ quân sự của người Sao Hỏa. Cài gật gật đầu, hắn lập tức nhắm mắt lại bắt đầu quét hình tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy tinh thần lực của hắn không thể bao trùm phạm vi lớn như vậy, nhưng tinh thần lực Tảo Miêu còn có một phương thức sử dụng khác, đó là tập trung tinh thần lực lại thành một đường thẳng, nhờ vậy có thể tìm kiếm trên khoảng cách rất lớn, gấp 10 lần so với bình thường. Ước chừng mấy chục giây sau, hắn bất đắc dĩ nói. Không được, khắp nơi đều là người Sao Hỏa đang chạy trốn, còn có rất nhiều đĩa bay đang bay đến từ bốn phương tám hướng. Quả nhiên toàn bộ lòng đất đều là căn cứ của người Sao Hỏa, phạm vi quét hình xa nhất của ta đã đến 500 km, vậy mà toàn bộ lòng đất trong phạm vi này đều là những khu vực trống rỗng, có trời mới biết người Sao Hỏa dùng cái gì để gia cố mặt đất phía trên. Có lẽ là hệ thống phản trọng lực, Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó, hắn lấy mảnh phong thần bảng ra yên lặng nhìn. Trên phong thần bảng bắt đầu xuất hiện những dòng chữ mơ hồ, sau khi xem xét một lát, hắn chỉ về một hướng khác rồi nói. Căn cứ quân sự cách chúng ta gần nhất đang ở hướng bên kia, tin tức biểu hiện của phong thần cũng không đầy đủ, xem ra vẫn không thể hoàn toàn tra duyệt thứ đến từ vị diện khác. Trịnh Xá lập tức phấn chấn nói, ít nhất chúng ta cũng không giống như người mù chạy loạn. Đi thôi, tiến hành tập kích về hướng đó. Không được, Lăng Tân cùng đội trưởng Tây Hải đội Douglas bỗng nhiên cùng lớn tiếng nói như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời mở miệng nói. Người phải đến tấn công hạm đội đĩa bay. Vì sao, Trịnh Xá nói, nhưng mà căn cứ quân sự đang ở bên cạnh, tấn công hạm đội đĩa bay, không phải sẽ thu hút thêm càng nhiều đĩa bay nữa đến công kích ta sao? Đúng vậy, chính là muốn đĩa bay tấn công ngươi. Lăng Tân khẳng định, đúng vậy, chính là muốn ngươi hấp dẫn hỏa lực của địch. Douglas cũng gần như đồng thời nói ra, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, Douglas mỉm cười khoát khoát tay, ý bảo để cho Lăng Tân giải thích cụ thể. Người khác với chúng ta, cho dù đối mặt với số lượng lớn đĩa bay, người vẫn là tồn tại vô địch, hơn nữa do người tiến hành phá hoại kiềm chế hạm đội đĩa bay, mức độ hỗn loạn càng tăng lên thêm một ít. Phải biết rằng, tại đây ngoại trừ những thành viên tập kích như chúng ta, còn có một chiếc chiến hạm khổng lồ vô cùng nổi bật. Người có thực lực mạnh không sợ đĩa bay, mấy người chúng ta số lượng ít thể tích nhỏ có thể tùy thời tránh né, nhưng còn chiến hạm thì thế nào? Nó chỉ có thể đáp trên mặt đất, cho dù có bay lên cũng không cách nào ngăn cản công kích từ mấy nghìn chiếc đĩa bay, nếu như chiến hạm nổ tung mà nói. Chúng ta sẽ chỉ có thể ở lại Sao Hỏa, đến lúc đó làm gì bây giờ? Cho nên, do ngươi chịu trách nhiệm phá hoại, hấp dẫn lực chú ý từ bốn phía, còn chúng ta thì thừa dịp hỗn loạn tập kích căn cứ quân sự của người Sao Hỏa. Sức chiến đấu của ngươi thập phần cường đại, cho nên cần phải phát huy tại nơi cần lực lượng nhất. So ra tập kích chỉ cần một phần lực lượng mà thôi, chỉ cần tìm ra mục tiêu cùng phát tán virus, những chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện. Lăng Tân nói một lúc sau khi nghe xong Trịnh Xá nghiêm túc gật đầu. Được, do ta tạo ra hỗn loạn càng lớn, thu hút chú ý của hạm đội đĩa bay, nhưng mà các ngươi cũng phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi khi ta vừa xâm nhập vừa phá hoại, ngoại trừ đĩa bay, có thể người Sao Hỏa còn nắm giữ kỹ thuật chế tạo robot, một số robot bị ta phá hủy đang nằm trong khu vực phế tích đằng kia, có thể uy lực của robot còn mạnh hơn so với đĩa bay. Nếu gặp phải số lượng lớn robot, thực lực các ngươi không đủ để giải quyết, có thể tùy thời kêu gọi ta, sau khi giải quyết hết địch nhân ta sẽ lập tức tới cứu viện. Những người còn lại nhìn nhau, tiếp đó đều ngay ngắn gật đầu. Đến lúc này, Trịnh Xá rốt cuộc không chần chờ thêm nữa, đôi cánh sau lưng vũ lộng một cái, một vòng chấn động có thể thấy bằng mắt thường lập tức xuất hiện. Trịnh Xá biến mất trước mặt mọi người, tiếp đó thân ảnh của hắn hiện ra ở một vị trí cách đó mấy nghìn mét, dùng tốc độ như vậy không ngừng bay xa. Những người còn lại yên lặng phát động trạng thái gia tốc của Goblin Glider, lướt qua chiến hạm bay thẳng về phương hướng do phong thần bảng chỉ dẫn. Cùng lúc đó, trong phạm vi toàn bộ thành phố của người Sao Hỏa cũng xuất hiện từng đợt bạo động. Đĩa bay không ngừng xuất hiện, cùng lúc còn có một loại robot cao tới hơn 20 mét, những robot này đều mang theo các loại vũ khí chết chóc. Death Weapon, dùng tốc độ không thua gì đĩa bay tiến về phía trước. trong vòng mấy phút ngắn ngủi, dùng chiến hạm làm trung tâm, phạm vi trên 100 km xung quanh xuất hiện ít nhất hơn 10.000 đĩa bay cùng mấy nghìn robot không ngừng bay về hướng SCV-70 Pegasus Class, Đông Hoàng Trung có thể ngăn cản 10 vạn lần công kích của Deadsky. Hơn 10.000 đĩa bay, ước chừng mỗi chiếc chỉ bắn ra 10 lần mà thôi. Lăng Tân quay đầu lại nhìn một chút về phương hướng của Trịnh Xá, sau đó dứt khoát tiếp tục nhìn về phía trước, ở đó là vị trí căn cứ quân sự của người Sao Hỏa, ước chừng cách vị trí của chiến hạm hơn 300 km, mà trước mặt bọn họ cũng có mấy nghìn đĩa bay cùng robot. Trịnh Xá, thu hút thêm càng nhiều hỏa lực đi, nếu không, dựa vào lực lượng của mấy người chúng ta, có thể xuyên qua phòng tuyến này sao? Tất cả phải dựa vào ngươi rồi, Trịnh Xá. Cách chương.